cho nên, gã ngừng lại, lần đầu tiên trên khuôn mặt lạnh lùng như nham thạch kia xuất hiện vẻ trịnh trọng. 7 năm trước, sau khi sư thúc ta bị người tu hành Vân Tần giết chết ở đây, không có ai ở núi luyện ngục ta có thể tu thành ma diễm quyết này. Không ngờ ngay hôm nay, ma diễm quyết của núi luyện ngục ta lại phát ra ánh hào quang rực rỡ trên người ngươi. Có tiếng thở dài từ trong rừng vang lên. Âm thanh này rất nhỏ, giống như âm thanh trườn dài trên mặt đất của vô số con rắn mềm trong khu rừng này hội tụ lại tạo thành. Ngay cả người tu hành huyệt man này cũng không thể phán đoán được âm thanh này xuất phát từ đâu. Là sư thúc ta trước khi bị người tu hành Vân Tần truy sát giết chết, đã truyền phương pháp tu hành này cho ngươi. Nhưng ma diễm quyết nhất định phải có bí dược và thuật luyện thể của núi luyện ngục ta phối hợp mới có thể tu thành. Không ngờ ngươi chỉ dựa vào thể chất của mình cũng có thể tu thành công. Tiếng thở dài lại vang lên, giống như có một luồng gió bị phân tán thành vô số tia, phiêu tán khắp rừng. Người tu hành huyệt man vẫn trầm mặc như nước, nhưng lần thứ hai trong ngày hôm nay, ánh sáng màu hồng trên người gã lại hiện lên. Yên tâm, ta không có ác ý với ngươi. Nếu như sư thúc ta đã truyền phương pháp tu hành này cho ngươi, ngươi cũng là đệ tử núi luyện ngục ta, là đồng môn với ta. Sao ta có thể hại ngươi được chứ? Hơn nữa, mục đích của ta đến đây cũng giống như ngươi. Ta không muốn Vân Tần thực hiện được kế hoạch của mình. Ta muốn đối phó với người tu hành Vân Tần. Từng âm thanh một hội tụ lại làm một, đột nhiên khiến người ta cảm thấy bình tĩnh và ôn hòa. Người tu hành huyệt man này vẫn không nói gì, nhưng tựa như lại hiểu được từng câu nói của người này. Gã gật đầu, ánh sáng màu hồng trên người dần biến mất. Đi thôi, chúng ta phải ngăn chặn hai người. Một mình ta sợ rằng không thể đối phó được. Âm thanh mơ hồ lại vang lên trong rừng, sau đó không còn tiếng động nào nữa. Hoàng Mi kiếm sư mặc trường sam rộng rãi màu vàng nhạt và tướng lính Vân Tần mang theo một thanh búa lớn đang đi đường vòng vượt qua ao đầm hoa sen màu đen. Trước mặt bọn họ là một thung lũng bên trong có một loại cây rất kỳ lạ, khi lớn lên rất giống cây đào, nhưng lại có kích thước vô cùng cao to. Ở tầng trên màu đỏ của loại cây này xuất hiện những trái quả tương đương với trứng bồ câu. Bước chân Hoàng Mi kiếm sư dần chậm lại. Trầm mặc một hồi lâu rồi xoay người nói với tướng lĩnh Vân Tần rất yên lặng đứng bên cạnh mình, nói 7 năm trước, Tần giáo sư học viện các ngươi và Hà tiên sinh học viện ta đã ở đây giết chết một người tu hành núi luyện ngục. Khi đó, ta và địch sầu phi cũng có mặt. Tướng lĩnh Vân Tần mang theo một cây búa lớn nhất thời không nói gì, chỉ rất trầm tĩnh đi về phía trước. Bây giờ ta cũng cảm giác được một khí tức rất giống với người tu hành núi luyện ngục 7 năm trước. Hoàng Mi kiếm sư thấp giọng tới mức chỉ có hai người có thể nghe được. Lửa trên người hắn là lửa thật, có thể nhanh chóng giết người. Cho nên, nếu như muốn giết chết hắn, chúng ta phải ra tay thật nhanh. Đến lúc này tướng lĩnh Vân Tần vẫn chưa hiểu hết ý của Hoàng Mi kiếm sư. Nhưng ông ta biết nếu đồng bạn của mình đã nói như vậy, tức là mình rất nhanh sẽ phải đối mặt với người đó. Cho nên, ông ta không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Ngay lúc ông ta gật đầu, con đường ông ta vẫn nhìn thẳng đằng trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu hồng. Người tu hành huyệt man để lưng trần không lộ vẻ cao to hơn những huyệt man bình thường khác bao nhiêu dĩ nhiên từng bước đi ra. Ánh sáng màu hồng trên người gã càng lúc càng chói mắt, bắt đầu hóa thành thực chất bao phủ bên ngoài thân. Lần thứ hai, tướng lĩnh Vân Tần gật đầu với Hoàng Mi kiếm sư. Ông ta vừa gật đầu, trong bóng đêm bình tĩnh đột nhiên vang lên tiếng thét to rõ. Hoàng Mi kiếm sư đã biến thành một thanh lợi kiếm, xé rách hư không, nhắm thẳng ngay người tu hành huyệt man kia. Cùng lúc, tướng lĩnh Vân Tần cũng bắt đầu chạy nhanh, đôi chân của ông ta đạp mạnh lên mặt đất, tạo thành những tiếng động như tiếng trống trận. Thể hiện sức mạnh không hề thua kém người tu hành huyệt man kia. Vèo. Hai tay Hoàng Mi kiếm sư không ngừng phẩy phẩy trong không trung. Khí tức bàng bạc và ánh sáng chói mắt từ trên người phát ra giúp cho ông ta liên tục vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng. Nhanh chóng đến trước mặt người tu hành huyệt man. Nhưng mũi chân vẫn không hề chạm đất. Không hề có sự tiếp xúc nào. Nhưng hắn ta đột nhiên kêu rên một tiếng. Ngay khóe miệng xuất hiện một vệt máu tươi. giống như hắn ta đã nâng lên một vật gì đó rất nặng, đáng lẽ hắn ta không thể nâng nổi, làm cho thân thể phải bị thương. Hai tay của hắn ta vẫn để đằng trước, không chạm vào trường kiếm sau lưng mình, nhưng thanh trường kiếm ấy bỗng nhiên phát ra tiếng rồng gầm, hóa thành một ánh kiếm sáng trong, đâm thẳng người tâm mạch người tu hành huyệt man với tốc độ và sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Người tu hành huyệt man gầm nhẹ một tiếng, ánh lửa trên người gã càng lúc càng chói mắt, ánh kiếm khủng bố vừa xuyên qua trong đó đột nhiên chậm đi rất nhiều. Gã đưa hai tay lên trước, mạnh mẽ kẹp lấy thanh phi kiếm có sức mạnh như một lưu tinh này. Ầm, một chùm tia lửa nóng cháy do song trường của gã đập mạnh vào phi kiếm tạo thành bắn ra khắp nơi, nổ tung khắp bốn phương tám hướng, khiến cho từng cành cây gốc rễ bị cháy đen, bắt đầu bốc cháy. Phi kiếm không thể tiến tới được nữa. Cả người Hoàng Mi kiếm sư phát ra ánh sáng màu vàng. Tóc và lông mi hắn ta đã bắt đầu cháy đen, nhưng thân thể lăng không bay tới lại không hề dừng lại. Cánh tay trắng như ngọc của hắn ta duỗi ra tới trước, nắm chặt thanh phi kiếm không thể nào tiến thêm được nữa. Xoẹt! Ông ta có cảm giác như mình đang cầm lấy một cục than hồng nóng khủng khiếp. Lòng bàn tay phát ra tiếng thịt bị nướng cháy. Mu bàn tay, từng bộ phận trên cánh tay hắn bỗng cháy đen, kéo dài tới thân thể hắn ta. Nhưng một lần nữa hắn ta quát khẽ một tiếng, một luồng sức mạnh bàng bạc nhanh chóng truyền vào trong phi kiếm của hắn. Xoẹt! Thanh phi kiếm đang bị người tu hành huyệt man lập tức trượt thẳng tới trước, đâm vào lồng ngực gã. Một luồng dung nham giống như nhiệt huyết dâng trào xuất hiện, hóa thành ngọn lửa nóng cháy. Cùng lúc đó, tướng lĩnh Vân Tần trầm mặc như sắt thép đã nâng cao thanh bố lớn. Tấm vải cũ kỹ quấn quanh mặt ngoài cây bố nổ tung, để lộ mặt bố sắc lạnh. Bên trên có một ngôi sao màu bạc lẻ loi. Ánh sáng màu bạc trên mặt bố ông ta vừa xuất hiện như muốn áp đảo tất cả, làm cho cả khu vực đang bị bóng đêm bao phủ bỗng nhiên sáng hẳn lên, biến thành ban ngày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 277. Hiện giờ viên tướng lãnh Vân Tần cầm cây bố lớn còn cách người tu hành huyệt man mạnh mẽ kia khoảng 5-6 trượng, nhưng lưỡi bố sắc bén trong tay ông ta đã phát ra một vầng sáng màu bạc, tạo thành một điểm sáng chói mắt, bắn ra, trong nháy mắt đánh tới bộ ngực người tu hành huyệt man. Chiến phủ to lớn ông ta đang cầm trông còn nặng nề hơn thân người rất nhiều, nhưng cuối cùng lại hóa thành một chùm sáng nhanh như tia chớp, tạo nên hình ảnh đối lập rất quỷ dị. Nhưng sức mạnh của chùm sáng này lại không hề thua kém một thức toàn lực vừa rồi của Hoàng Mi kiếm sư. Sức mạnh khủng khiếp nhanh chóng ép tới trước mặt người tu hành huyệt man, thổi bay ngọn lửa ra đằng sau. Hiện giờ người tu hành huyệt man đang giằng co dữ dội với Hoàng Mi kiếm sư. Mũi kiếm của Hoàng Mi kiếm sư từng tấc xâm nhập vào cơ thể gã, mà vết cháy đen trên tay Hoàng Mi kiếm sư đang cấp tốc lan tỏa, lan tràn khắp thân thể hắn ta. Lúc này người tu hành huyệt man đã không thể chống trả một chém này của viên tướng lĩnh Vân Tần, nhưng gã lại không hề hoảng sợ. Trong mắt gã chỉ có Hoàng Mi kiếm sư, song trường của mình và phi kiếm đang đâm vào ngực. Chiến phủ Cô Tinh, ngươi là người tu hành học viện Thanh Loan. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Hoàng Mi kiếm sư và tướng lãnh Vân Tần bỗng nhiên nghe được hàng loạt âm thanh sàn sạt, giống như có vô số sợi tơ được giăng trên không trung. Cuối cùng hội tụ lại tạo thành những âm thanh giống như tiếng rắn. Keng! Khi còn cách ngực người tu hành huyệt man chưa đầy một thước, chùm sáng kia như đụng vào một tòa núi lớn trong suốt, chợt vỡ tan. Sắc mặt Hoàng Mi kiếm sư bỗng nhiên trắng bệch. Hắn thấy rõ ràng đây là một thanh phi kiếm mỏng như cánh ve, gần như trong suốt, dài chưa tới hai thước. Ở đầu chuôi kiếm có biểu tượng như ma vương hai cánh, núi luyện ngục. Ba chữ đơn giản từ trong miệng hắn phát ra ngoài, hai chỉ tay trái hắn chập lại làm kiếm. Một luồng khí bàng bạc hóa thành trường kiếm vô hình, cấp tốc chém tới thanh phi kiếm trong suốt. Nhưng thanh phi kiếm trong suốt này lại nhanh hơn hắn, tưởng chừng như sẽ rơi xuống lại đột ngột sát đất bay lên, đánh thẳng tới con mắt của viên tướng lãnh Vân Tần. Keng! Viên tướng lãnh Vân Tần nâng chiến phủ lên, chuẩn xác ngăn chặn thanh phi kiếm này. Thân kiếm sắc nhọn kết hợp với tốc độ nhanh không tưởng va chạm vào thân chiến phủ tạo nên âm thanh chói tai khiến màng nhĩ người nghe muốn vỡ tan. Hoàng Mi kiếm sư ra chiêu thất bại,

Trước giờ hắn luôn cho rằng Hứa Thiên Vọng chỉ lãnh khốc đối với người khác, đối với con cái mình tất nhiên sẽ khoan hậu hơn rất nhiều, không thể đối đãi như người xa lạ. Nhưng sau cuộc nói chuyện ngày hôm nay, ngay lúc Hứa Thiên Vọng nói ra hai chữ thất vọng, Hứa Châm Ngôn đã biết mình sai rồi. Trong mắt Hứa Thiên Vọng, có lẽ hắn không khác gì so với đám thuộc hạ của ông ta cả. Đây là phương thức dùng cái chết để ép hắn phải tăng thực lực của mình lên. Nếu như tu vi của hắn không thể tăng lên như Hứa Thiên Vọng đã chủ tính, sợ rằng Hứa Thiên Vọng cũng lạnh lùng xem như không có đứa con như hắn, căn bản không thương tiếc. Hứa Thiên Vọng luôn hiểu rõ chính mình và những người mình có thể dựa được. Ông ta biết rõ nếu như chỉ dựa vào căn cơ, Hứa gia không thể nào sánh ngang với những nhà khác. Ngoài ra, ông ta cũng biết Giang gia lựa chọn ông ta chỉ vì tu vi và sự lãnh khốc của ông ta. Những năm vừa rồi, ông ta không hề quan tâm gì cả, chỉ đi thẳng trên con đường đó. Người tài giỏi ắt sẽ được biết đến. Cho nên, không qua bao nhiêu năm nữa, Hứa Thiên Vọng nhất định sẽ trở thành ti thủ hình ti. Sau này ông ta chắc chắn sẽ trở thành kình địch trên con đường tiến thân của công tử. Trong lúc Hứa Châm Ngôn đầy sợ hãi nhìn bóng lưng Hứa Thiên Vọng, biết phương pháp duy nhất để cứu được tính mạng của mình là liều mạng tu hành. Cùng lúc đấy ở trong sơn mạch Long Xà núi trắng nước đen, có hai người đang đứng dưới một gốc cây hồng bị sét đánh trúng, vừa nhắc đến Hứa Thiên Vọng. Nói chuyện là một lão đạo râu tóc trắng bạc, toàn thân tỏ vẻ phiêu giật, tay áo bào màu xanh bồng bềnh phất phơ, gây cho người ta cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi đi. Bên cạnh lão ta là một tướng lãnh trẻ tuổi, người mặc giáp đen bình thường, đeo một thanh trường kiếm màu đen, dung mạo anh tuấn, nhưng đôi môi còn mỏng hơn cả trường công chúa. Trên người viên tướng lãnh này có một khí chất thiết huyết biên quan, khiến đôi môi của hắn ta trông giống như hai thanh tiểu kiếm sắc bén, khiến cả người trông rất lạnh lùng, sát khí nặng nề. Vì đối phó với một tân đệ tử học viện Thanh Loan liền làm ra chuyện lớn như vậy, ông ta muốn thể hiện quyết tâm chống trả học viện Thanh Loan, hay cố ý thể hiện sự lãnh khốc của mình? Tướng lãnh trẻ tuổi trầm ngâm nói, ta không thích việc này, nhưng theo ý của quân sư, nếu sau này Hứa Thiên Vọng trở thành ti thủ, tương lai nhất định sẽ trở thành kình địch của ta. Vậy lần này ta phải giúp tên đệ tử học viện Thanh Loan sống thêm một năm ư? Nếu như để tên đệ tử học viện Thanh Loan này sống thêm một năm, sợ rằng hắn cũng trở thành đối thủ của công tử. Lão đạo được hắn ta gọi là quân sư lắc đầu, nói, hiện giờ công tử còn chưa thể cạnh tranh vị trí ti thủ, lại không có năng lực đối phó Hứa Thiên Vọng. Công tử tất nhiên phải dốc hết toàn lực giết người có thể trở thành đối thủ cạnh tranh của mình sau này. Tướng lãnh trẻ tuổi nhíu mày, ngoại trừ là phong hành giả chưa trưởng thành, hắn có gì hơn người? Công tử phải hiểu rằng thế gian này vốn là trò chơi giữa các cường giả. Lão đạo hít mắt lại, nhìn hắn nói, triều đình Vân Tần là trò chơi giữa thánh thượng, chín vị nguyên lão và học viện Thanh Loan. Chọn lựa người mạnh mẽ để bồi dưỡng, sắp đặt những quân cờ để giúp họ tiếp nhận vị trí cao. Đây là trò chơi mà chín vị nguyên lão ám hiểu nhất. Không thể chơi với họ trò này dược. Trừ khi có người giống như Trương Viện Trưởng, mạnh mẽ đến nỗi nghịch thiên. Nếu không, ở Vân Tần này, dù một người tính toán kỹ thế nào, làm thế nào có thể so sánh với người đã được chín vị nguyên lão lựa chọn. Hồ Ích Dịch 30 tuổi đã là quan to chính nhất phẩm biên quân thiên hà. Còn có Văn Nhân Thương Nguyệt, vừa bắt đầu không phải là người của Văn Nhân lão thủ phụ đẩy đi lên. Chẳng qua hắn không thể ngờ rằng người họ hàng xa Văn Nhân của mình lại đắc tội với những người ngồi sau các màn che kia, nghiêm trọng đến mức hắn không thể khống chế được. Hứa Thiên Vọng là do Giang gia lựa chọn, Hồ Ích Dịch là Cao gia lựa chọn, Văn Hiên Vũ là con trai độc nhất Văn gia. Những người này đều là đối thủ cạnh tranh của ngươi sau này trong triều đình Vân Tần. Về Lâm Tịch, theo những gì ta được biết, đã có một nhà cố ý chọn hắn. Chỉ cần hắn không chết trong vùng đất hoang vu, chiến công được tích lũy đầy đủ, ta dám khẳng định tốc độ thăng tiến của hắn tuyệt đối không chậm hơn ngươi. Tướng lãnh trẻ tuổi bình tĩnh gật đầu. Đối với một người như hắn, hắn chỉ cần hiểu được những lời cuối cùng là đủ. Chỉ là hắn không quá chú ý đến những tiểu nhân vật hay tin tình báo quá tầm thường như vậy mà thôi. Lão đạo nhìn hắn một cái, dường như nhìn thấu được những gì hắn đang suy nghĩ, khẽ lắc đầu và nói, ngoại trừ việc công tử không biết những tin trên ra, ta còn cảm thấy người này thật quá nguy hiểm, có thể trở thành thiên tuyển học viện Thanh Loan và nhận được truyền thừa phong hành giả. Người này tuyệt đối thông minh hơn người bình thường rất nhiều. Hắn tất nhiên hiểu được những quân lệnh hiện giờ được phát ra là để đối phó với hắn, nhưng hắn vẫn lựa chọn thi hành. Mặc dù không phải là người thông minh, nhưng nếu như hắn không muốn, hắn sẽ tìm được phương pháp hiện giờ. Cho nên, nếu hắn đã làm như vậy, tất cả cho thấy hắn muốn tham gia vào trò chơi. Hắn sẽ chơi với Hứa Gia và đương kim thánh thượng. Tâm khí người này rất cao, hoặc là không trưởng thành, hoặc là sau khi trưởng thành rồi, sợ rằng hắn còn khó đối phó hơn Hứa Thiên Vọng và Hồ Ích Dịch. Ta đã biết phải làm như thế nào. Viên tướng lãnh trẻ tuổi có đôi môi mỏng như hai thanh tiểu kiếm gật đầu, nói, nếu như người khác không giết chết hắn, ta sẽ lựa chọn cơ hội đích thân ra tay. Không để đối thủ này sống sót chỉ là chuyện thứ hai. Chuyện quan trọng công tử cần làm nhất bây giờ chính là phải bắt sống nữ tu hành đến từ sau vùng đất hoang vu. Lão đạo nghiêm mặt nói, trong trận chiến này, đây là chiến công lớn nhất. Trò chơi này có tên là, xem thử ngươi có chết hay không. Ta là người tu hành, nếu như cái gì cũng sợ, cái gì cũng không dám làm, vậy chỉ còn cách phải vào trong núi dưỡng lão rồi. Nhưng ta không thích như vậy. Hơn nữa, ta rất thích nhìn thấy cảnh mấy tên này thất vọng và sợ hãi đấy. Nhưng nếu như chúng ta chỉ đơn giản tiếp nhận an bài của họ, chắc chắn sẽ rất khó thực hiện được. Lâm Tịch cầm bản đồ quân đội trong tay, miệng nhai lấy một quả dại màu vàng, chậm rãi bước đi trong một đám cỏ lau mảnh dài, đồng thời vừa nói chuyện với Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt. Khi trước quân tuần mục chúng ta hoàn toàn kiên quyết thi hành từng quân lệnh, lúc nhận lấy quân lệnh này, ta cũng rất vui vẻ tiếp nhận, chắc chắn họ sẽ cho là ta thuộc loại người sẽ nhận lấy bất kỳ quân lệnh nào. Tuy nhiên, nếu như họ thật sự nghĩ như vậy, họ đã sai rồi. Vùng đất hoang vu là lãnh thổ Việt Man, vô cùng nguy hiểm. Nhưng vì trong đấy có rất nhiều đồ vật quý giá với người tu hành, cũng là thiên đường của người tu hành, nên đế quốc mới quyết tâm chiếm lấy. Ban đầu Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt còn chưa hiểu được, nhưng sau đấy lập tức khiếp sợ,